Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Hạ Tử Huân tâm tình không tốt. Từ Bại Hoại, người tại sao lại đến? Hoa Linh Ngữ mở miệng câu nói đầu tiên. Để Tự Nhiên đại hãn, nhà đầu ngốc, ta đều hơn nửa năm không có tới. Cái gì gọi là lại tới? Tự Nhiên mồ hôi nói. Sau đó lại cười híp mắt nói ra. Nhà đầu ngốc, lâu như vậy không gặp mặt, nhớ ta không? Nghĩ cùng đừng nghĩ, Hoa Linh Ngữ không chút nghĩ ngợi nói ra. Ai, có thể thật khiến cho người ta thương tâm. Ta có thể là vô cùng nghĩ ngươi, Tự Nhiên ra vẻ một bộ thương tâm bộ dáng. Hoa Linh Ngữ mặt mũi tràn đầy đề phòng, cảnh giác nói, ngươi lại tại có ý đồ xấu gì? Tự Nhiên cười tủm tỉm nói, đánh ngươi chú ý được hay không? Không được, Hoa Linh Ngữ một miệng phủ quyết, ngữ khí kiên định nói ra, ta mới không thích ngươi cái này tên đại bại hoại. Ta nói đùa với ngươi, Tự Nhiên dùng trên con mắt phía dưới liếc nhìn cái sau liếc một chút. Thẳng đem cái sau nhìn dùng mình, mới hời hợt nói, ngươi loại này không có ngực không mông ngây ngô nha đầu. Để cho ta không làm sao có hứng nổi. A, ngươi cái bại hoại, ta muốn giết ngươi, Hoa Linh Ngữ ánh mắt phun lửa. Dương nanh múa vuốt hướng Tự Nhiên đánh tới. Tự Nhiên mười phần bình tĩnh duỗi ra một cái tay, đến tại Hoa Linh Ngữ trơn bóng lóng lánh cái trán, uể oải nói ra, nhà đầu ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là giết ngươi, Hoa Linh Ngữ thở phì phì nói ra. Nàng hai tay điên cuồng đong đưa, sửng sốt liền Tự Nhiên góc áo đều sờ không tới, xem ra mười phần buồn cười. Tốt, tốt, đừng nóng giận, Tự Nhiên cười tủm tỉm nói, coi như ta là nói đùa. Có ngươi dạng này đùa giỡn hay sao? Hoa Linh Ngữ bất mãn cong miệng. Vừa mới Tự Nhiên cái kia lời nói, đối với nàng loại này thiếu nữ tới nói, là tuyệt đối bạo kích. Tuy nhiên ta nói đều là thật, Tự Nhiên không đau không ngứa tiếp tục nói. Gặp nha đầu này lại có nổi giận bộ dáng, mới hững hờ nói ra, yên tâm đi, ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian, về sau nói không chừng hội trưởng. Hừ, bản cô nương Tự Nhiên sẽ vươn người tử, đến thời điểm thèm chết ngươi cái bại hoại, Hoa Linh Ngữ cong miệng nói ra. Đúng, Tử Huân đâu? Tự Nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Không biết, Hoa Linh Ngữ thở phì phì nói ra. Đã ngươi không nói lời nào, chính ta đi vào tìm. Tự Nhiên không có phản ứng tiểu nha đầu này, trực tiếp đem đối phương đầu hướng bên cạnh gảy. Hoa Linh Ngữ thì không bị khống chế bị Tự Nhiên đẩy đến một bên. Ai, ngươi đừng đi làm phiền Tử Huân tiên tử. Tử Huân tiên tử tâm tình không tốt, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hoa Linh Ngữ lấy tay giữ chặt Tự Nhiên, vội vàng nói, tiểu nha đầu, đại nhân ở giữa sự tình tiểu nha đầu trại vị thành niên, ngươi, ta chỗ nào nhỏ, ta đều 22 tuổi. Tự Nhiên liếc nhìn Hoa Linh Ngữ liếc một chút, sau đó nói, nơi nào cũng nhỏ, a a a, ngươi cái bại hoại, ta không muốn để ý đến ngươi. Hoa Linh Ngữ khí phát điên. Tự Nhiên thoát khỏi Hoa Linh Ngữ nha đầu này, sau đó đi vào sơn động bên trong, liền phát hiện Hạ Tử Huân xếp bằng ở một khối bồ đoàn bên trên. Tại Tự Nhiên tiến đến thời điểm, Hạ Tử Huân mở to mắt, ngươi là đến cười nhạo ta? Hạ Tử Huân mở to mắt, mặt không biểu tình nói ra, cái gì chê cười? Tự Nhiên sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nói sẽ không phải là ngươi tại đấu hương trên đại hội bại bởi Hoa Thiên Cốt. Ta đến chê cười ngươi đi. Hạ Tử Huân mặt không biểu tình nhìn lấy Tự Nhiên, ta làm gì muốn chê cười ngươi? Tự Nhiên bày ra xua hai tay, một bản nghiêm túc nói ra, ta là như thế ngươi sao? Vậy ngươi tới làm cái gì? Hạ Tử Huân lạnh lùng nói ra. Giờ phút này Hạ Tử Huân tâm tình thật không tốt, bởi vì đấu hương bại bởi một cái hậu bối, mà lại biết được Hoa Thiên Cốt đối sư phụ động tình. Tại tăng thêm chính mình ái mộ Bạch Tử Hòa, khắp nơi bảo trì Hoa Thiên Cốt, đây càng để Hạ Tử Huân trong lòng khó chịu không gì sánh được. Mấy ngày ấy không thấy, đương nhiên là nghĩ ngươi, cho nên tới nhìn ngươi một chút, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Lăn, Hạ Tử Huân phun ra một chữ, tự nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tử Huân nhìn một hồi, thở dài, nhìn đến hiện tại ngươi tâm tình, là thật không tốt lắm a. Hạ Tử Huân không có lên tiếng, không phải liền là bại bởi Hoa Thiên Cốt à, có tâm tình gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không biết, vẫn luôn là Trường Giang sóng sau đè sóng trước sao, tự nhiên uể oải nói ra. Lại giả thuyết, ngươi cũng không có tránh thức bại bởi Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt chỉ là biết như lời ngươi nói các loại hương cách điều chế, nhưng là muốn nghiên cứu ra đến, là 10 phần khó khăn. Ta giờ phút này tại Trường Lưu không còn mặt mũi, mà Tử Họa lại khắp nơi bảo trì Hoa Thiên Cốt, mà lại nàng to gan lớn mật, vậy mà đối sư phụ động tình, Hạ Tử Huân nói ra. Không được, ta muốn đi giết nàng, Hạ Tử Huân cọ một tiếng đứng lên. Ngươi không thể giết nàng, tự nhiên Từ Tốn nói. Há, ta ngược lại là quên, ngươi cũng tại bảo trì Hoa Thiên Cốt, còn không tiếc cùng ba tôn đại chiến, Hạ Tử Huân tràn ngập tự giễu nói ra. Có ngươi tại, ta làm sao có thể giết đến Hoa Thiên Cốt? Vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi từng cái đều như thế bảo trì Hoa Thiên Cốt, nàng đến cùng có cái gì tốt? Hạ Tử Huân thấp giọng gào rú một tiếng, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Ta chỉ là đem nàng coi như muội muội mà thôi, tự nhiên Từ Tốn nói. Ngươi cũng là bằng hữu ta, ta không muốn các ngươi hai cái đứng tại mặt đối lập. Ngươi dạng này ta không tốt làm, ta muốn giết Hoa Thiên Cốt, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Hạ Tử Huân trực diện tự nhiên nói ra. Có ta ở đây, ngươi giết không hắn, tự nhiên Từ Tốn nói. Đúng vậy a, có ngươi tại, ta giết không Hoa Thiên Cốt, Hạ Tử Huân tự giễu một tiếng. Sau đó chán nản ngồi dưới đất. Ngươi đi đi, Hạ Tử Huân khoát khoát tay nói ra. Tử Huân thượng tiên, Nghe Mạn Thiên cầu kiến. Cái này thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nghe Mạn Thiên, Hạ Tử Huân trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó tràn ngập ra lạnh ý, ngữ khí lạnh như băng nói. Tiến đến, một chút về sau, một thân váy dài Nghe Mạn Thiên thì từ bên ngoài đi tới. Rất lâu không thấy Nghe Mạn Thiên, đối phương vẫn như cũ rất cao ngạo, đi tới mặt hướng Hạ Tử Huân ôm quyền nói ra. Nghe Mạn Thiên gặp qua Tử Huân tiên tử, ta, chấm ngoặc kép. Nghe Mạn Thiên một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Hạ Tử Huân cách không bóp lấy cổ. Nghe Mạn Thiên thân thể bị lực lượng vô hình giam cầm, chậm rãi bay đến không trung. Tại trên đại hội, ngươi là có ý chọc giận ta, để cho ta cùng Hoa Thiên Cốt tỉ thí, lại làm cho ta mất hết mặt mũi. Nói, ngươi có cái gì giáp tâm? Hạ Tử Huân lạnh giọng nói ra. Tử Huân tiên tử, ngươi hiểu lầm, ta không có. Nghe Mạn Thiên trong mắt toát ra một chút sợ hãi, sau đó hướng bên cạnh Tử Nhiên đưa qua một cái cầu xin tha thứ ánh mắt. Tuy nhiên hơn phân nửa năm không thấy, nhưng là Nghe Mạn Thiên vẫn như cũ nhận ra Tử Nhiên. Hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng, tay hất lên, cùng lúc đó Nghe Mạn Thiên thân thể trực tiếp cùng bên cạnh vách đá tới một cái va chạm, đâm đến Nghe Mạn Thiên choáng váng. Phốc phốc, Nghe Mạn Thiên rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lăn, Hạ Tử Huân lạnh lùng quát. Đúng, Tử Huân tiên tử. Nghe Mạn Thiên cố nén hoảng sợ, nói một câu về sau, vội vàng chạy đi. Tự nhiên mắt lộ ra cười lạnh nhìn lấy Nghe Mạn Thiên chật vật rời đi. Như quả không ngoài sở liệu, Nghe Mạn Thiên tìm đến Hạ Tử Huân là vì bốc lên Hạ Tử Huân trong lòng đố kỵ.